Chương 1403, đệ nhất. Kỳ thật, có thể bị phục ma giới chọn chúng, bản thân đã nói lên, phương thần tiềm lực, vô cùng nghịch thiên. Nếu là đổi lại người khác, còn chưa nhất định có thể gia nhập phục ma giới đâu. Phải biết, phục ma giới thế nhưng là thần giới phía dưới, đệ nhất đại thế lực. Dựa theo phục ma giới chú nói, bọn hắn phục ma giới liền ba đại thần tộc đều không sợ. Tu vi đạt tới tinh thần cảnh thất trọng về sau, phương thần thực lực càng tăng mạnh hơn hẳn. Hắn là danh phủ kỳ thực luyện ngục thiên tài. Lần này thủy tinh cung thiên tài giao phong, hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ba vạn hải yêu, cuối cùng đào thải chỉ còn lại có ngũ đại cường giả. Có thể đi đến một bước này, đã chứng minh bản thân giá trị. Người phụ trách hài lòng nhìn xem 5 vị tuyển thủ dự thi, cao hứng phi thường. Tiếp xuống, sẽ là một vòng cuối cùng so đấu. Người phụ trách nói, cuối cùng này một vòng so đấu, khảo nghiệm không riêng gì thực lực, còn có trí lực, tiềm lực, nộ tính. Nghe vậy, phương thần 5 người đôi mắt lấp lóe, chờ đợi lấy người phụ trách nói hết lời. Tại ta thủy tinh cung bên trong, có một tòa thủy tinh tháp. Mọi người đều biết, thủy tinh tháp là chúng ta lặn xuống nước khu vực hải yêu tiên tổ để lại. Người phụ trách nói, thủy tinh trong tháp, ẩn giấu đi hải yêu tiên tổ vô số truyền thừa, các ngươi 5 người đồng thời tiến vào thủy tinh tháp, tìm kiếm truyền thừa. Ai tìm kiếm được truyền thừa nhiều nhất, liền coi như là lần này thiên tài giao phong đệ nhất. Nghe xong người phụ trách về sau, phương thần trong lòng có chút thấp thỏm. Tiến vào thủy tinh tháp, có thể hay không bại lộ thân phận của mình. Bất quá, việc đã đến nước này, QNZ không có biện pháp khác. Cũng không thể bỏ dở nửa chừng A cuối cùng, phương thần kiên trì, đi theo 4 người khác, tiến vào thủy tinh trong tháp. Ngoại giới, dùng người phụ trách cầm đầu, đông đảo hải yêu đều đang nóng nảy cùng đợi. Thủy tinh tháp, khắp nơi tràn ngập hải yêu khí tức. Phương thần đứng tại đại địa bên trên, nhìn khắp 4 phía, tối tăm mở mịt một mảnh. Ừ đột nhiên, phương thần sắc mặt đại biến. Bởi vì, hắn phát hiện thủy tinh trong tháp khí tức, tại bài xích thân thể của hắn. Bị phát hiện sao phương thần trong lòng hoảng hốt, toàn tức thời không chân ý thi triển, xuyên thẳng qua hư không. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới một chỗ ẩn nút. Làm sao bây giờ phương thần trong lòng có chút lo lắng. Mình bị thủy tinh trong tháp khí tức bài xích, chú định không cách nào tìm tơ ý truyền thừa. Cứ như vậy, chính mình khẳng định không cách nào cướp đoạt đệ nhất. Ngay tại phương thần lo lắng thời điểm, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Toàn tức, hắn cười hắc hắc. Ta làm sao không nghĩ tới đâu thủy tinh trong tháp khí tức tại bài xích hắn, nhưng những người khác lại sẽ không phát hiện thân phận của hắn. Cứ như vậy, chính mình cũng không cần lo lắng bại lộ thân phận. Còn như truyền thừa, có thể theo cái khác 4 cái hải yêu trong tay cướp đoạt ta nghĩ tới đây, phương thần khoan khoái cười to. Sau đó, hắn bắt đầu 4 phía đi lại, tìm kiếm còn lại 4 cái hải yêu. Thân là hải yêu, bản thân tiểu có tiên tổ huyết thống. Sở dĩ, tìm kiếm truyền thừa đối với bọn hắn tới nói, phi thường dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, tiểu có hải yêu, tìm được truyền thừa. Trong đó 2 cái thực lực yếu kém hải yêu, mừng rỡ như điên, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Có thời không chân ý tại người, phương thần tốc độ rất nhanh. Cứ việc thủy tinh tháp tại bài xích hắn, nhưng vẫn như cũ tìm được trong đó một cái hải yêu. Tiểu ngươi, phương thần ẩn nấp trong hư không, nhìn xuống phía dưới ngồi xếp bằng, đang tiếp thụ truyền thừa hải yêu. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi hải yêu tiếp nhận xong truyền thừa một khắc này. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua. Sau 3 canh giờ, cái này hải yêu mở mắt, quanh người hắn khí tức, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Quá tốt rồi. Thành công tiếp nhận truyền thừa, vị này hải yêu rất là cao hứng. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng xong, trong hư không một cái đại thủ nhô ra, trực tiếp đem chấn áp. Đáng chết cái này hải yêu muốn phản kháng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phương thần không có ẩn giấu thực lực, bạo phát ra toàn bộ lực lượng, thế lôi đình vạn quân, chấn áp cái này hải yêu. Là ngươi bị chấn áp về sau, cái này hải yêu mới phát hiện, ra tay với hắn người, lại là huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Cái này hải yêu gầm thét. Phương thần một góc đá vào trên người hắn, lạnh như băng nói, đem truyền thừa lấy ra. Không có khả năng. Cái này hải yêu không thỏa hiệp. Bất quá, phương thần cũng không sợ hắn dạng này. Sau đó, phương thần đối hắn quyền đấm cước đá, trực tiếp đem đánh thành trọng thương. Để hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Cuối cùng, tại sinh mệnh trước mặt, cái này hải yêu thỏa hiệp. hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, trong này ghi lại vừa mới đạt được truyền thừa. Cơ ơ mở tới truyền thừa, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Soạt thời không chân ý thi triển, tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Một ngày sau đó, hai cái thực lực yếu kém hải yêu, bị Phương Thần ăn cướp hoàn tất. Sau đó, chính là đối mặt hai cái khá mạnh một chút hải yêu. Tìm sau một thời gian ngắn, Phương Thần phát hiện, hai cái hải yêu đi cùng nhau, tựa hồ tại mưu đồ bí mật thường nghĩ thứ gì. Soạt Phương Thần hiện thân, cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Huyết kiếm thánh, là ngươi áo bào đen hải yêu sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói. Vốn còn nghĩ các loại tiếp nhận xong truyền thừa tại đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi xuất hiện. Một cái khác hải yêu âm trầm nói. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, hết sức căng thẳng. Phương Thần vừa ra tay liền cho thấy cường thế một mặt, để hai đại hải yêu kinh hô không thôi. Thủy tinh trong tháp, hắn không cố kỵ gì, toàn lực xuất thủ. Cứ việc hai đại hải yêu càng đánh càng hăng, nhưng lại từ từ ở vào hạ phong. Ngoại giới, thủy tinh tháp đại môn mở ra, hai cái hải yêu mặt xám như cho đi ra. Bị Phương Thần cướp đi ngọc bội một khắc này, tiểu đại biểu cho bọn hắn thất bại. Ra, rất nhiều hải yêu thấy thế, nhao nhao kinh hô. Các ngươi đạt được truyền thừa, người phụ trách hỏi. Hai cái hải yêu khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Nghe nói về sau, người phụ trách rơi vào trầm mặc. Huyết kiếm thánh cử động, dư á theo quy tắc tới nói, không có vi quy. Nhưng là, hắn lại là có chút không thích động tác này. Các ngươi đi nghỉ trước. Người phụ trách no y sự thật chứng minh, Phương Thần thực lực, vô cùng cường đại. Hai đại hải yêu liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhất là hắn bố trí ra hôn nguyên sát trận, đem trận nhãn dung nhập vào trong đó, uy lực đạt đến mức độ biến thái. Hai đại hải yêu trực tiếp nhận thua, giao ra ngọc bội. Thiên tài giao phong kết quả, ngoài dự liệu của mọi người. Huyết kiếm thánh cướp đoạt đệ nhất, quá làm cho người ta chấn kinh. Hai đại hải yêu phi thường xấu hổ, bọn hắn ngày thường danh xưng lặn xuống nước khu vực tinh thần cảnh vô địch, nhưng mà đối mặt một cái bừa bãi vô danh người, thế mà liên thủ đều bị đánh bại. Đây là sỉ nhục. Nhìn xem Phương Thần trong tay bốn cái ngọc bội, người phụ trách cũng là không còn gì để nói. Không nghĩ tới, huyết kiếm thánh hội dùng phương thức như vậy, cướp đoạt đệ nhất, thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá, qua chiến dịch này về sau, huyết kiếm thánh cũng đã trở thành lặn xuống nước khu vực hoàn toàn xứng đáng tạo hóa cảnh phía dưới người mạnh nhất. Năm nay thiên tài giao phong, huyết kiếm thánh đệ nhất. Người phụ trách cười ha hả nói. Đông đảo hải yêu, nhao nhao tới chúc mừng huyết kiếm thánh. Nhất là ca bá, trong lòng của hắn kinh hại nhất. Lúc trước cùng Phương Thần trên quảng trường, từng có một chút gặp nhau. Lúc kia, nếu là có người nói với hắn, huyết kiếm thánh có thể cướp đoạt thiên tài giao phong đệ nhất, đánh chết hắn cũng không tin. Huyết huynh ca bá đi lên chào hỏi. Phương Thần cũng cùng đám người từng cái chào hỏi. Huyết kiếm thánh, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi tiến về thủy tinh chủ điện. Người phụ trách nói. Sau đó, trên quảng trường đám người thối lui. Phương Thần trở về chỗ ở bất quá, tại hắn đi qua nào đó một chỗ đơn sơ viện lạc thời điểm, thấy được một màn kinh người. Tại cái nhà này bên trong, có một cái tiểu điểu, đang tu luyện. Nó không phải Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này tiểu điểu, không phải liền là tại thiên hồn phủ gặp phải cái kia tiểu điểu sao, nó làm sao lại tại thủy tinh cung bên trong, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là thủy tinh cung khách quý. Thế nhưng là, yêu thú sao có thể tiến vào thủy tinh cung? Phương Thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một điểm. Trừ phi nó là hải yêu. Phương Thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn hít sâu một hơi, túi đầu chuẩn bị rời đi. Một khi bị tiểu điểu phát hiện, thân phận của hắn liền sẽ bại lộ. Thời khắc mấu chốt, không thể sinh ra bất cứ chuyện gì mang. Nhưng mà, không như mong muốn. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, tiểu điểu tiểu đình chỉ tu luyện, vỗ cánh, đi tới Phương Thần bên cạnh. Tiểu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu điểu nhìn thấy Phương Thần, hơi kinh ngạc. Ta Phương Thần không biết nên nói cao ý gì. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu điểu nghe vậy, cười nói, quên nói cho ngươi biết. Ta bản thân lì hệ nờ là hải yêu, ra nơi này rất bình thường a, bất quá, ta là thâm thủy khu vực hải yêu. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Tiểu điểu là thâm thủy khu vực hải yêu. Thì ra là thế. Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Tiểu tử, ngươi đến thủy tinh cung làm cái gì? Tiểu điểu nhìn thấy Phương Thần, rất là kinh ngạc. Nó cảm giác không thấy phương thần trên người nhân tộc khí tức, ngược lại là hải yêu khí tức vô cùng nồng đậm. Hiển nhiên, hắn ngụy trang tự thân khí tức. Phương thần giang tay ra, nói, ta là vì thủy tinh long lân thạch mà tới. Phương thần như nói thật đạo, hắn nhìn chằm chằm tiểu điểu. Hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ thi triển thời không chấn ý, chạy khỏi nơi này. Bất quá, vượt quá dự liệu của hắn, tiểu điểu nghe nói về sau, cười hắc hắc nói, tiểu tử, giống như ngươi chỉ là muốn thủy tinh long lân thạch, ta sẽ không vạch trần thân phận của ngươi. Nhưng ngươi đối hải yêu nhất tộc lo nở dê mang ý đồ ít đều, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tại bàn nguyệt tiên động bên trong, tiểu điểu cùng phương thần chung nhau tìm kiếm tiên khí. Cũng coi là sơ bộ thành lập một chu tờ hữu nghị. Vì sao muốn dạng này phương thần không hiểu hỏi. Tiểu điểu nói, thủy tinh long lân thạch đối với chúng ta thâm thủy khu vực hải yêu tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người ta hữu duyên, đã ngươi muốn, ta làm sao lại ngăn cản. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đạt được thủy tinh long lân thạch về sau, mau mau rời đi thủy tinh cung, bằng không mà nói, bị thủy tinh cung chi chủ phát hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, phương thần trong lòng có chút cảm động. Tiểu điểu cùng hắn đã từng là địch nhân, nhưng về sau dắt tay tìm kiếm tiên khí. Đa tạ. Phương thần trầm giọng nói. Về sau như có cơ hội, hy vọng chúng ta còn có thể lại tụ họp. Tiểu điểu thâm thúy con ngươi, nhìn về phía phương thần. Trực giác nói cho nó biết, cái này nhân tộc võ giả tiềm lực vô tận, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chấn kinh vũ trụ cường giả tối đỉnh. Liên tiểu điểu QNZ không nghĩ tới, bởi vì nó hôm nay đối đại phương thần thái độ, để vô tận tuế nguyệt về sau, hải yêu nhất tộc phồn vinh hưng thịnh, đạt đến đỉnh phong.